Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự thật cao thượng thứ ba. Đó là diệt đế hay là sự chấm dứt khổ. Và Ngài cho chúng ta đọc cái lời mà Đức Phật giảng về cái sự thật thứ ba này, đó là: và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ? Đó là hoàn toàn diệt tắt bằng cách loại trừ, loại bỏ hay vứt bỏ hoặc giải thoát khỏi và không dính mắc vào chính ái dục này. Như vậy, cái sự thật cao thượng thứ ba này là nói về cái sự diệt khổ. Sự diệt khổ có nghĩa là cái sự diệt của tham ái hay là tập đế. Khi mà một người thực hành thiền minh sát và có những cái trí tuệ minh sát và đắc được những cái đạo thì tham ái sẽ không còn cơ hội phát sanh nữa. Có nghĩa là tham ái được hoàn toàn diệt mất. Và nó cũng giống như là cái bóng tối nó bị mất đi, bị xua tan khi mà ánh sáng mặt trời được thấy vậy. Và cái A-la-hán đạo, khi mà A-la-hán đạo xuất hiện đó thì tham ái không còn cái cơ hội để sanh nữa. Và lúc này thì tham ái nó bị đoạn diệt hoàn toàn. Và khi mà tham ái được đoạn diệt hoàn toàn thì tái sanh danh và sắc cho một cái kiếp sống mới không có cái cơ hội để mà xuất hiện được nữa. Như vậy, cái sự không có khởi lên hay là cái sự chấm dứt hoàn toàn của tham ái này thì được gọi là sự thật về cái sự diệt khổ. Cái sự diệt tham ái bằng A-la-hán đạo là cái sự diệt hoàn toàn, không có còn dư sót một chút xíu nào của tham ái hết. Và đây là cái hình thức diệt hoàn toàn và cao quý nhất và cùng tột nhất, đó là cái A-la-hán đạo. Và ở dưới A-la-hán đạo đó thì có nghĩa là A-na-hàm đạo hay là cái tầng thánh bất lai đó, thì một người mà có được cái bất lai đạo đó thì cái người này đó sẽ dập tắt được kama tanha, đó là dục ái. Và dục ái ở đây có nghĩa là cái sự tham ái vào những cái đối tượng ưa thích. Như vậy, một cái vị mà có được Anaham đạo thì cái vị này sẽ diệt được cái dục ái. Và cái vị Nhất Lai hay là Tư Đà Hàm đạo đó thì cái vị này sẽ diệt được một cái hình thức thô của dục ái. Và một vị nhập lưu, và khi mà có được cái nhập lưu đạo đó thì cái vị này đó diệt trừ được những cái loại dục ái nào mà có thể đưa đến cái sự tái sanh ở trong các cái cảnh khổ. Và đối với chúng ta là những người thực hành thiền minh sát thì mình cũng có được cái cách mà mình diệt được tham ái. Nhưng mà cái tham ái mà những người thiền sinh diệt được đó là những cái diệt tạm thời mà thôi. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, mình ghi nhận những cái đề mục một cách rõ ràng, mình thấy được cái bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của những cái hiện tượng thân tâm. Thì khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thật của nó, thì cái sự tham ái đó nó không có sanh lên. Khi mà một người có cái chánh niệm rất là khích khao thì tham ái không có cái cơ hội để mà xen vào được. Do đó trong lúc này đó thì tham ái được diệt một cách tạm thời. Như vậy khi chúng ta thực hành thiền, mình có chánh niệm, mình có được những cái trí tuệ của minh sát, thì chúng ta diệt được tham ái một cách tạm thời. Ở trong kinh điển Pali đó có đưa ra những cái sự giải thích về cái sự diệt tham ái này bằng cái cách là có những cái câu hỏi như là bạn có những cái câu hỏi như là cái tham ái này đó khi mà được buông nó ra, xả nó ra thì xả ra ở đâu, xả ly nó ở đâu, và khi mà diệt trừ nó thì diệt trừ ở đâu. Thì cái câu trả lời đó là chỗ nào ở trên đời mà có những cái đối tượng thích vừa lòng thì ở đó cái tham ái này có thể được buông ra và có thể được diệt trừ. Nói một cái cách khác đó là tham ái này đó khi mà bị loại trừ thì loại trừ ở đâu? Và tham ái này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Và cái câu trả lời đó là bất kỳ những cái vật gì ở trên đời này mà chúng ta cho là đáng yêu, đáng thích, đáng mến, bất kỳ cái vật gì này, bất kỳ cái vật gì mà chúng ta thích thì tham ái này đó nó sẽ được loại trừ ngay ở đó. Và khi mà nó diệt tận thì nó sẽ diệt tận ngay ở đó. Và cái gì ở trên đời này là những cái vật mà đáng yêu, đáng thích? Đó là con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Con mắt là cái vật mà chúng ta bám níu vào, thì ngay ở đó tham ái nó có mặt. Và khi mà nó được đoạn trừ ngay ở đó, thì tham ái cũng sẽ được tận diệt ngay ở đó. Rồi cái hình cũng vậy, cái hình, cái âm thanh hay là cái mùi mà chúng ta cho rằng là đáng yêu, đáng mến, đáng thích thì chúng ta dính mắc vào đó, thì ngay ở đó nó có tham ái, và khi mà nó bị loại trừ ở đó thì nó sẽ diệt ngay ở đó luôn. Và cái chữ mà buông bỏ, diệt trừ này đó thì cái nghĩa nó cũng giống nhau. Và những cái chữ khác như là từ bỏ, xả ly, giải thoát, không có tham muốn, thì tất cả nó đều có cùng một cái ý nghĩa là sự diệt hay là hủy diệt. Như vậy thì cái sự diệt của cái tham ái này đó, nó xảy ra như thế nào? Khi mà chúng ta hành thiền và ngay cái vừa lúc mà mình thấy và mình ghi nhận là thấy, thấy, thì ngay ở vào cái giây phút mà chúng ta ghi nhận như vậy thì thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất của nó, đó là cái sự vô thường, cái thay đổi. Và chúng ta thấy cái sự thay đổi, thấy cái sự bất toại nguyện và cái vô ngã thật sự của những cái đối tượng này. Thì cái lúc này đó, cái người thiền sinh vì họ kinh nghiệm được bằng chính cái bản thân của họ nên là họ hiểu rất là rõ. Và khi mà họ hiểu rất rõ như vậy, có nghĩa là họ thoát khỏi đi cái vô minh, tại vì chính họ đã kinh nghiệm được cái điều đó. Và khi mà họ đã thoát khỏi được cái vô minh rồi đó, tại vì họ đã nhìn thấy cái bản chất thật của những cái tiến trình này, thì họ không còn cái sự thích thú bám níu vào những cái đối tượng này nữa. Thì đó là cái sự diệt tạm thời của cái tham ái. Và khi mà tham mà được diệt rồi đó, thì cái sự bám níu cũng được diệt. Mà bám níu diệt thì nghiệp, cái sự tạo nghiệp thì cũng được cái diệt luôn. Như vậy đó, khi mà tham ái được chấm dứt thì cả một cái chuỗi của tái sanh, danh sắc, rồi sáu căn, rồi xúc, rồi thọ đó, thì tất cả nguyên một cái chuỗi này nó cũng được cái diệt luôn. Như vậy đối với một người thiền sinh đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự đoạn diệt tạm thời, và chúng ta có thể kinh nghiệm được niết bàn một cách tạm thời. Một khi mà thiền sinh ghi nhận rõ được những cái đối tượng, thấy rõ được cái bản chất thật của nó và không có còn bám níu vào nó, có nghĩa là ngay cái lúc đó tham ái không có mặt, thì có nghĩa là lúc đó thiền sinh kinh nghiệm được niết bàn, và kinh nghiệm đó là một cái kinh nghiệm tạm thời. Như vậy khi một người hành thiền mà ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cảm nhận, phòng, xẹp, dở, bước, đạp, đau, vân vân. Khi mà ghi nhận cái đối tượng một cách rõ ràng, hiểu rõ chắc về cái bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì có nghĩa là cái người đó không có còn nghi ngờ về cái gọi là trường tồn nữa. Thì ngay cái lúc đó họ không có cái sự bám níu, không có bám níu, có nghĩa là họ đã kinh nghiệm được niết bàn một cách tạm thời. Thì khi lúc đầu đó người thiền sinh thực hành, họ có những cái tuệ minh sát, họ kinh nghiệm được cái sự diệt tạm thời của cái tham ái, rồi từ từ tuệ minh sát càng mạnh lên, càng chín mùi, thì họ kinh nghiệm được niết bàn. Thật sự khi mà họ chứng ngộ được cái đạo đầu tiên, thì cái lúc này họ trở thành một vị Tu Đà Quần. Và khi mà họ có được cái đạo Magga đầu tiên đó, thì nó có cái khả năng diệt được những cái dục ái nào có thể khiến họ phải tái sanh vào bốn đường ác đạo. Như vậy một người Tu Đà Quần thì sẽ được thoát ra khỏi bốn cái khổ cảnh, và cái khổ của hơn bảy kiếp ở trong cái cõi dục giới này. Và cái người Tu Đà Quần này đó, cái vị nhập lưu này đó tiếp tục hành thiền, và rồi cái vị này đó sẽ kinh nghiệm được cái tâm đạo Magga lần thứ nhì, thì họ sẽ có được cái gọi là Tư Đà Hàm, họ sẽ trở thành một vị Tư Đà Hàm. Thì là một người Tư Đà Hàm đó, thì những cái hình thức thô của dục ái đó và những cái khổ của hơn hai cái kiếp ở trong cõi dục giới này đó sẽ được dập tắt. rồi tiếp tục hành thiền, cái người này sẽ có được cái gọi là bất lai đạo. Có nghĩa là họ trở thành cái vị Anaham. Họ sẽ có được cái tâm đạo lần thứ ba. Đó là khi mà họ đắc được Anaham. Và với cái tâm đạo này đó, thì những cái hình thức vi tế của dục ái và những cái khổ của hơn một cái kiếp ở trong cái cõi sắc giới này hay là ở trong cái cõi vô sắc giới, nó sẽ được dập tắt. Rồi cuối cùng đó, cái vị Anaham này sẽ chứng đắc được A-la-hán đạo, thì tất cả những cái hình thức của khổ sẽ được hoàn toàn ở tận diệt. Khi mà ái diệt đó thì khổ sẽ diệt. Cái vị A-la-hán này đó sẽ hoàn toàn tận diệt được tất cả mọi hình thức của ái. Nhờ vậy đó, cái vị này cũng diệt được tất cả các cái khổ. Chỉ khi nào mà tham ái được đoạn trừ hoàn toàn thì cái sự giải thoát khổ mới thật sự là hoàn toàn. Còn tất cả những cái hình thức mà thoát khổ khác chỉ là những cái hình thức tạm thời mà thôi. Thoát khổ bằng những cái phương tiện khác đó không phải là cái sự giải thoát đích thực, mà chỉ là những cái sự khuây khỏa tạm thời thôi. Và rồi đó, cái khổ đó nó cũng sẽ tiếp diễn trở lại. Giống như khi mà chúng ta bị mỏi thì mình duỗi chân mình ra, mình được thoải mái trong một chút lát thôi. Rồi khi mà cái chân mình để thẳng trong một thời gian lâu, mình cũng chịu không được, rồi mình cũng phải nhúc nhích. Rồi cái tê cũng vậy. Nhức mỏi, tê cũng vậy. Rồi khi mà mình ngồi lâu thì lúc đầu thì mình chịu được, nhưng mà một hồi lâu thì nó cũng đem tới cái sự khó chịu. Rồi chúng ta cũng phải nhúc nhích, rồi phải đứng lên. Rồi đứng một hồi lâu thì mình cũng không chịu được, rồi mình cũng phải đi. Đi một hồi lâu cũng không chịu được, rồi cũng phải ngồi. Rồi khi mình đói, mình làm cho mình được thoải mái hơn bằng cách là ăn. Ăn được thì cái cơn đói nó được hết, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ sau thì nó lại trở lại. Rồi bệnh tật cũng vậy. Khi mà có bệnh đó, mình chữa trị thì mình dùng thuốc, mình cảm thấy được thoải mái. Nhưng mà trong một thời gian ngắn thì mình bị cái bệnh đó nó hoành hành, rồi mình lại phải dùng thuốc như vậy. Ở trong cuộc sống thì cũng như vậy. Rồi với những người mà biết làm những cái việc thiện như là biết bố thí, biết giữ giới, biết hành thiền thì họ sẽ được tái sanh vào những cái cảnh tốt đẹp hơn. Hay là nếu như họ biết hành thiền định đó, thì họ có thể tái sanh vào các cái cõi phàm thiên. Nhưng mà khi mà cái nghiệp mà nó hết rồi đó thì họ cũng phải tái sanh trở lại. Họ phải bị tái sanh vào những cái cõi thấp hơn. Như vậy, trừ chỉ khi nào mà cái tham ái này nó được đoạn trừ hoàn toàn, nó được bứng hết cái gốc rễ hoàn toàn, thì chừng đó đó cái sự giải thoát khỏi cái khổ mới được bảo đảm thật sự. Cái sự giải thoát hoàn toàn vĩnh cửu khỏi tất cả những cái hình thức của khổ chỉ có thể thành tựu được khi mà tham ái nó bị diệt trừ hoàn toàn. Do đó Đức Phật mới nói rằng sự đoạn trừ, sự diệt tận của tham ái tanha là sự thật cao thượng về cái diệt khổ. Và cái điều này đó thì chúng ta cũng đã biết từ ở trong cái bài kinh mà 12 nhân duyên đó, khi mà vô minh mà diệt đó, thì hành sẽ diệt. Khi hành diệt thì thức diệt. Khi thức diệt thì danh sắc diệt. Khi danh sắc diệt thì sáu cái căn sẽ diệt. Khi sáu căn mà diệt thì xúc diệt. Khi mà xúc diệt thì thọ sẽ diệt. Khi thọ mà diệt thì ái sẽ diệt. Khi ái diệt thì thủ sẽ diệt. Khi thủ diệt đó, thì hữu là sinh hữu và nghiệp hữu đó, sẽ diệt. Khi mà hữu diệt thì tái sanh sẽ diệt. Khi tái sanh diệt thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ diệt. Như vậy thì toàn bộ cái khối khổ đau sẽ chấm dứt. Như vậy cái diệt của cái toàn bộ cái khối khổ này đó sẽ xảy ra. Như vậy thì Đức Phật mới nói rằng, này các thầy tỳ khưu, đây gọi là thánh đế. Và cái sự diệt của toàn bộ cái khối chỉ có cái khổ này. Toàn bộ cái khối khổ này đó, nó diệt và nó không, và ở đây đó là không có bất kỳ một cái linh hồn thực thể nào ở trong đây cả. Nó chỉ là những cái mối tương quan. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này đó thì mình thấy là nó đi rất là tuần tự. Khi vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, vân vân. Nó đi rất là có cái trật tự như vậy để nói lên là có cái sự tương quan nhân với quả với nhau. Nhưng mà ở đây cái điểm quan trọng đó là một khi mà vô minh đã đoạn diệt thì tất cả những cái quả của nó như là tạo nghiệp, danh sắc, tái sanh vân vân đó đều bị diệt hết. Và Ngài nói thêm đó là khi mà quý vị thiền sinh ở đây, quý vị hành thiền minh sát, quý vị quan sát những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan của mình, quý vị kinh nghiệm những cái sự thật đó, quý vị đang diệt trừ vô minh từng bước một. Và từng bước như vậy thì quý vị cũng đang diệt trừ tham ái một cách tạm thời. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát, ghi nhận những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng để thấy rõ cái thực tướng của nó là khổ. Và nhờ đó, quý vị sẽ loại trừ, sẽ tạm thời loại bỏ được ái trong một cái khoảnh khắc tạm thời. Rồi từ đó, quý vị sẽ loại bỏ được khổ một cách vĩnh viễn hơn và sẽ chứng ngộ được đạo quả trong một tương lai rất là gần. Và xin cảm ơn quý vị. Và xin kính chào. Sa đu, sa đu, sa đu.